Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1597, chương 1595, ám thí luyện chân tướng. Cái này nhiệm vụ đặc thù, giảng chính là cùng thế lực của ta đồng minh, đến tại tu thiên thần vực, đó là nhân tiện, nhìn kỹ, phát hiện là không giống nhau cũng không phải là vì tu thiên thần vực đi qua kết thành đồng minh. Mà là lấy tam giới thần vực vì đại biểu, đi cùng Nguyệt Long thần vực kết làm đồng minh. Nếu là cùng Long Vọt thần vực kết làm đồng minh, như vậy tu thiên thần vực căn bản là nhân tiện chợt dịch thiên vân nhìn lấy bọn hắn cười nói, vậy. Được, ta liền đi cùng Phượng Thu Thiên Tôn nói một chút. Các ngươi bên này liền phái ra đại biểu. Đến lúc đó một khối đi qua, đại biểu đúng vậy đại trưởng lão. Tu thiên vực chủ không hề nghĩ ngợi. Vỗ tay một cái liền để cuồn cuộn thiên thần đi qua cuồn cuộn thiên thần không riêng gì đại trưởng. Lão, vẫn là con của hắn. Có cái gì không tin được? Để cuồn cuộn thiên thần qua đi xử lý liền không thành vấn đề. Huống mà lại còn là cùng mình đệ tử đi qua. Vậy thì càng thêm không cần nói. Thảo luận sự tình, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Vậy được. Ta hiện tại liền đi tìm Phượng Thu Thiên Tôn, Dịch Thiên Vân không có nói ra. Phượng Thu Thiên Tôn liền đợi tại mình tam giới thần vực. Nói ra đến còn không bị hù chết khó như vậy làm ước lượng Phượng Thu Thiên Tôn. Cũng là bị hắn làm cho áng chừng đi theo Dịch Thiên Vân quay người liền rời đi. Vốn là còn có chút do dự. Cảm thấy muốn hay không đi tìm Phượng Thu Thiên Tôn hiện tại xem ra. Đây cũng là vì chính mình tam giới thần vực suy nghĩ. Vẫn là đi cùng Nguyệt Long thần vực liên lạc xuống đi tỉ mỉ nghĩ lại. Trước đây thật lâu mục đích đều như thế. Mang ý nghĩa cả hai đều có tương tự ý nghĩ cứ như vậy. Câu thông lên đến vẫn tương đối đơn giản rất nhanh hắn liền trở lại tam giới thần vực. Tìm tới đang tam giới thần vực bên trong. Các loại bôn ba Phượng Thu Thiên Tôn khi tìm thấy nàng lúc còn đang truyền thụ các loại võ học hoặc là chỉ điểm bọn hắn. Không thể không nói Phượng Thu Thiên Tôn thật đúng là vui này không kia. Một khắc đều không chịu ngồi yên, Phượng Thu Thiên Tôn. Ngươi liền không nghĩ tới nghỉ ngơi thật tốt một chút à. Huống hồ ngươi cũng không cần làm như vậy, Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười nói, cái này ta còn thực. Sự là không chịu ngồi yên, người trợ giúp ta nhiều như vậy, đợi ở chỗ này nhàn rỗi, thật sự là không tốt lắm ý tứ, Phượng Thu Thiên Tôn ngượng ngùng cười nói, tốt a. Tuy nhiên người rất nhanh liền có thể giúp ta một chuyện, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, gấp cái gì? Phượng Thu Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, rõ ràng là thuộc tại loại kia không giúp đỡ. Tâm lý liền không quá thoải mái cái kia một loại, ngươi trước đây thật lâu. Có phải hay không tại Nguyệt Long thần vực? Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi đạo, đúng vậy. Ta trước kia tại Nguyệt Long thần vực đợi qua. Có chuyện gì à? Phượng Thu Thiên Tôn nghi ngờ nói nàng không có giấu giếm. Hơi biết một chút nàng trước đây thật lâu chuyện. Đều biết nàng tại Nguyệt Long thần vực đợi qua, có. Ta muốn cho tam giới thần vực cùng Nguyệt Long thần vực kết minh. Dịch Thiên Vân chưa hề nói tu thiên thần vực sự tình. Mà là nói tam giới thần vực sự tình cùng Nguyệt Long thần vực kết minh. Phượng Thu Thiên Tôn nghe nói về sau. Đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Tam giới thần vực cùng Nguyệt Long thần vực kết minh. Bởi vậy liền muốn ngươi dẫn tiến một phen. Không phải vậy ta đi qua. Khẳng định sẽ bị đánh văng ra ngoài, Dịch Thiên Vân cười nói, cái này sợ là không quá đi. Độ khó có chút quá lớn, liền xem như ta dẫn tiến. Phòng trừng đều rất khó, nàng biết tam giới thần vực mới mạnh cỡ nào. Vậy mà cùng Nguyệt Long thần vực kết minh, cái chênh lệch này có phải hay không quá lớn? Cái gọi là kết minh, đầu tiên cả hai tầng thứ chênh lệch không thể quá lớn. Hoặc là địa vị tương đương, lúc này mới có thể gọi là kết minh nếu là chênh lệch cách xa. cũng không phải là kết minh, mà là phụ thuộc. Cái này cùng một cái bình thường tu luyện giả, đi cùng một tên cường đại thiên tôn nói muốn làm bằng hữu. Trừ phi đã cứu thiên tôn, không phải vậy thiên tôn làm sao lại thả xuống tư thái đến kết giao. Cái này ta biết, còn lại giao cho ta là được rồi. Ta sẽ để cho Nguyệt Long thần vực nhận cùng chúng ta, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Tràn ngập tự tin, đã như vậy, đó không thành vấn đề dẫn tiến không có có gì khó. Ta từ đó không giúp đỡ được cái gì, trong đó độ khó quá lớn. Ta coi như trước kia tại Nguyệt Long thần vực có chút quyền nói chuyện, đều không cách nào hoàn toàn nhúng tay. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu. Nàng là sẽ dẫn tiến, cái này xem như chuyện nhỏ, nhưng có thể thành công hay không, thật đúng là không phải nàng định đoạt. Vậy được, ngươi liền ở chỗ này chờ ta sau khi chuẩn bị xong, lại đi tìm ngươi. Dịch Thiên Vân tại sau khi thông báo xong, chính là trực tiếp tiến về ám thí luyện khu vực. Đi vào ám thí luyện khu vực lúc, cái kia khí linh lại lần nữa xuất hiện, nhìn lấy hắn dò hỏi, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hiện tại lấy tu vi của ta, xác suất thành công cao bao nhiêu đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi, tu vi của ngươi đã có đột phá, nhưng vẫn là chia 5 năm xác suất thành công. Hết thảy đều nhìn ngươi tạo hóa của mình, khí linh vẫn như cũ là ném ra ngoài bực này xác suất thành công. Để hắn cảm thấy 10 phần im lặng trước đó cũng là chia đôi. Hiện tại tu vi liên tục tăng lên 2 cấp độ, cũng vẫn là cái này xác suất thành công. Cũng không biết nói thế nào, chẳng lẽ là bằng vào ta trước đó lực lượng đến làm căn cứ. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, muốn là đối thủ rất mạnh lời nói, coi như mình đột phá 2 cấp độ, khí linh chưa đủ chi tiết, vẫn là không có cách nào tăng lên xác suất thành công. Suy nghĩ sau một lát, Dịch Thiên Vân vẫn là quyết định tiến về thí luyện. Hắn tổng hợp thực lực liền xem như trung vị thiên thần đều có thể đối cứng một thanh, luôn không khả năng bên trong có mãnh liệt như vậy tồn tại a. Ta tiếp tục tham gia thí luyện. Dịch Thiên Vân nhấc chân đi qua nói ra, hắn thấy đối phương đều cho ra chia đôi tỷ lệ, độ khó kia bên trên có lẽ thuộc tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tốt, vậy thì mời đi vào thí luyện. Khí linh vung tay lên, trước mặt thông đạo hơi mở ra, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền tiến vào. Mới vừa vặn đi vào, lập tức cảm giác được một cỗ tà ác lực lượng đối diện đánh tới. Đợi hắn tập trung nhìn vào, phát hiện trong hư không tung bay một cụ xác ướp. Ở bộ này xác ướp bên trên, khảm nạm lấy một khỏa bảo châu, tà thần bảo châu. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nhưng không có lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tại hắn biết có tà thần bảo châu lúc, hắn liền đoán được nơi này có thể hay không cũng có tà thần bảo châu. Cẩn thận phỏng đoán một chút, hắn cảm thấy nơi này khẳng định sẽ có tà thần bảo châu. Nơi này chính là thần linh tộc thiết phía dưới khu vực. Hoa nhiều như vậy đại giới, trong đó một điểm đúng vậy phong ấn chặt tà thần bảo châu. Nếu là hắn thu hoạch được tà thần bảo châu, như vậy kết minh ắt có niềm tin, đồng dạng làm thủ hộ giả. Ai cũng không hy vọng đối phương xảy ra chuyện. Đây chính là hắn để Phượng Thu Thiên Tôn yên tâm nguyên nhân chỗ. Có tà thần bảo châu liền có thể làm đồng bạn, chỉ là không biết tà thần bảo châu là phong tồn vẫn là lấy cái gì khác dạng hình thức xuất hiện. Bây giờ hắn đã biết, đúng vậy lấy một cỗ thi thể hình thức hiện ra ở trước mắt cửa ải cuối cùng đối thủ, sợ là bị tà thần lực sở thao không bám vào người giả đi. Chẳng lẽ nói đây là tam giới thần vực vốn là chủ nhân? Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm trôi nổi trong hư không xác ướp, chỗ ngực khảm nạm lấy tà thần bảo châu, bên trong sợ là phong ấn tà thần đầu, cũng chính là đáng sợ nhất khu vực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.